Tiên ma đồng tu, chương 773, số mệnh, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nào có làm mẹ không vì mình hài tử quan tâm đâu. Lưu Vân tiên tử trước kia nghĩ nhi tử muốn điên rồi. Bây giờ nhìn đến con mình, hơn 20 năm không thấy. Trước kia tiểu viên thịt trưởng thành đại tiểu hỏa. Điều này làm cho nàng không cách nào tiếp nhận. Cho nên, nàng hiện tại muốn cháu trai muốn điên rồi. Nếu Diệp Tiểu Xuyên có thể cho nàng sinh 3 năm 10 cái tôn tử tôn nữ, làm cho nàng đến đại. Nhìn xem những thứ này tôn tử tôn nữ một ngày lớn lên. Đền bù chính mình 26 năm bỏ qua thời gian tốt đẹp. Đó chính là không thể tốt hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc trước gặp được Bách Lý Diên, nàng cảm thấy rất không tồi. Là mình tỉ tỉ đồ đệ. Người lớn lên khá tốt. Vóc người này cũng là mắn đẻ. Chẳng qua là loại sự tình này nhi ai ngại nhiều a, trong sơn động nghe Thiên Vân nói. Con của mình cùng Vân Khất U tựa hồ quan hệ mập mờ. Cái này phải cho bắt lấy. Ghi vào chính mình thời gian tới tôn tử tôn nữ mẫu thân hậu tuyển danh sách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U nào biết đâu Lưu Vân tiên tử cùng Diệp Tiểu Xuyên là cái tử a. Thấy Lưu Vân điên điên khùng khùng còn muốn niết cái mông của mình. Lập tức bị hù núp xa xa. Diệp Tiểu Xuyên đến cùng vẫn bị Bách Lý Diên hành hạ một phen. Hắn xoa lỗ tai, đi tới nói. Miêu tiền bối, ngươi làm sao sẽ cùng Bách Lý cùng một chỗ a? Là ngươi cứu được nàng? Hay là nàng cứu được ngươi? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Vân tiên tử thấy nhi tử tới đây, cũng không rảnh đi trêu ghẹo Vân Khất U, nàng với tư cách người từng trải, làm sao sẽ nhìn không ra Vân Khất U tâm tư đâu. Vừa rồi tự ngươi nói những lời kia, Vân Khất U không có tức giận, mà là đỏ bừng mặt. Cái này nói rõ đồn đại thật sự a, bảo bối của mình nhi tử cùng Vân Khất U tầm đó quả thật có bất thường quan hệ a hát. Cái này đã đủ rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại chính mình mới ra đến. Đợi ngày sau trở lại trung thổ. Lại đề lên việc này không muộn a, nàng đối Diệp Tiểu Xuyên nói. Có thể nói là Bách Lý đã cứu ta. Cũng có thể nói là ta cứu được Bách Lý. Cái này cũng không trọng yếu. Tiểu Xuyên, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đợi một chút, Miêu tiền bối. Làm sao ngươi biết ta là Diệp Tiểu Xuyên? Ta nhớ được không cùng ngươi đã nói ta tên thật a? Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm hết sức kỳ quái. Tại huyền hỏa đàn nham thạch nóng chảy huyệt động thời điểm. Tên của mình gọi là Diệp Tông Can. Thiên Vấn cùng Miêu tiền bối cũng gọi hắn Lưu Manh. Chính mình rất xác định không có hướng Miêu tiền bối lộ ra mình là Diệp Tiểu Xuyên a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Vân tiên tử cười hắc hắc. Nói, ngươi cho ta ngốc a. Ngươi lần trước đang tại mặt của ta như vậy thổi phồng Diệp Tiểu Xuyên. Cái này là khoe khoang. Còn nói mình và Diệp Tiểu Xuyên rất quen thuộc. Thiếu chút nữa bị ngươi đã lừa gạt đi. Về sau ta hỏi thăm Thiên Vấn. Thiên Vấn nói cho ta biết. Ngươi chính là Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên chính là ngươi Lưu Manh. Diệp Tiểu Xuyên nghiến răng nghiến lợi. Lại là Thiên Vấn giở trò quỷ. Cái này nữ nhân ngàn vạn không muốn rơi vào trong tay của mình. Nếu không mình nhất định nhượng hắn đẹp mắt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa rồi đấu pháp chẳng qua là một hồi hiểu lầm. Hiện tại nên cứu người cũng đều chính mình đi ra. Bốn người tâm tình cũng rất tốt. Lưu Vân tiên tử cũng không nóng nảy đi ra ngoài. Đi về hướng bên trong gửi Diệp Trà quan tài chính là cái kia sơn động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên đám người đi theo đi vào. Bách Lý Diên chứng kiến Cửu Long kéo quan tình cảnh. Hỏi, Vân Di, nơi này là địa phương nào? Trong quan tài chính là ai à? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Vân tiên tử nhìn Diệp Tiểu Xuyên liếc về sau mới nói. Là Diệp Trà, đã từng phong ma thiên hạ đời thứ nhất quỷ vương. Bách Lý Diên lắp bắp kinh hãi. Nói, nguyên lai nơi này là Diệp Trà chôn xương chi địa. Thật không nghĩ tới, từng đã là một đời quỷ vương. Sau khi chết phô trương cũng không nhỏ a, Cửu Long kéo quan. Chân Long thiên tử đãi ngộ. Hắn thật sự cho là mình là nhân gian đế vương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Vân tiên tử lắc đầu nói. Không phải nhân gian đế vương, là âm phủ quỷ vương. Nàng tựa hồ đối với cái sơn động này rất quen thuộc. Đi đến sơn động một bên, thò tay một điểm, phốc xì, một tiếng, một đạo ngọn lửa liền nhảy lên. Mà bắt đầu, ngay sau đó ngọn lửa nhanh chóng biến lớn, tạo thành một đạo hỏa long, đem trọn cái mộ thất sơn động theo sáng như ban ngày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên đám người nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện tại trên thạch bích có từng vòng uốn lượn thạch rãnh. Bên trong đoán chừng có cá dầu các loại chất dẫn cháy vật. Một điểm sẽ lửa cháy. Lưu Vân tiên tử cũng không biết thạch động ở đâu lấy ra ba cây long đầu hương. Tại hỏa diễm phía trên một chút đốt về sau, quay người đối ba người nói. Các ngươi đi ra ngoài trước. Ta nghĩ một người ở chỗ này ở lại trong chốc lát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên khó hiểu. Nhưng cuối cùng ba người đều không có nói xong. Thối lui ra khỏi mộ thất hang. Đi vào đi tới phía trước trong nham động. Bách Lý Diên sau khi đi ra, cau mày nói. Vân Di làm sao sẽ tế bái quỷ vương? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U tựa hồ sững sờ. Nói, ngươi không biết. Bách Lý Diên ngạc nhiên nói. Cái gì, ta nên biết cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U không nói gì thêm. Xem ra Lưu Ba tiên tử cũng không có nói cho Bách Lý Diên về Lưu Vân tiên tử cùng Diệp Thiên Tinh chuyện này. Loại sự tình này nhi chính mình hay là không cần nói nhiều. Miễn cho rước họa vào thân. Diệp Tiểu Xuyên nhìn ra điểm môn đảo. Bách Lý, ngươi gọi cái này Miêu tiền bối Vân Di. Nàng rốt cuộc là ai a? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên nói. Nàng là ta Lưu Vân sư bá a. Diệp Tiểu Xuyên tròng mắt chừng. Nói. Lưu Vân tiên tử. Làm sao có thể a? Không phải nghe nói nàng chết sớm trên dưới 100 năm ư, làm sao sẽ bị giam tại ma giáo Huyền Hỏa Đàn vài thập niên. Ngươi không có nhận sai à? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên lắc đầu, nói, sẽ không nhận sai, thế gian có thể trực tiếp khống chế Long Nha Giao Găm. Ngoại trừ Vân Di không có người khác. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Vân Khất U. Nói, Huyền Anh nhường cho ngươi cứu người. Hẳn là chính là Lưu Vân tiên tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U gật gật đầu. Hay là cũng không nói gì. Diệp Tiểu Xuyên thật sự chấn kinh rồi. Đường đường ngày xưa thập tiên tử đứng đầu Lưu Vân tiên tử. Làm sao sẽ bị nhốt tại huyền hỏa đàn bên trong cái kia nham thạch nóng chảy huyệt động? Chẳng lẽ trong chuyện này cất giấu một cái thiên đại bí mật phải không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên rất hiếu kỳ nội tâm so mèo còn trọng. Nghĩ thầm, chẳng lẽ Lưu Vân Tiên Tử cùng Bách Lý Diên một dạng? Đều là bị ma giáo chộp tới tù binh phải không? Huyệt mộ trong sơn động. Lưu Vân Tiên Tử quỳ gối Diệp Trà tấm bia đá trước. Cung kính đem ba chi long đầu hương cắm ở tấm bia đá trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Miệng nói, quỷ vương, ta Miêu Uyển Quân không có đối với không dậy nổi các ngươi Diệp gia. Cho các ngươi Diệp gia truyền xuống một cái hậu nhân. Tiểu Xuyên ngươi cũng thấy đấy. Là một cái rất không tệ người trẻ tuổi. Ta không có ý định nhượng hắn làm quỷ huyền tông báo thù. Ngươi đang ở đây hoàng tuyền phía dưới nhìn thấy thiên tinh. Cùng hắn nói một tiếng. Thiên tinh hội lý giải ta. Chuyện cũ trước kia cũng đã đi qua. Ta hy vọng Tiểu Xuyên có thể ở Thương Vân Môn an an ổn ổn quá cả đời. Không hy vọng hắn đi đến các ngươi đường xưa. Ma giáo cuối cùng là ma giáo A. Giết chóc chi tâm quá nặng. Không có mấy người sẽ có tốt kết cục. Rầm rầm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Vân Tiên Tử đang nói đâu? Trong sơn động bỗng nhiên truyền ra âm thanh chói tai. Đó là lôi kéo thanh đồng hòm quan tài 9 cây vừa thô vừa to thanh đồng dây xích vọng lại. Cực lớn thanh đồng hòm quan tài phảng phất sống lại giống như đang tại dãy rủa, toàn bộ trong sơn động âm khí tùm, gào khóc thảm thiết, tình cảnh thập phần khủng bố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Vân đột nhiên đứng dậy, chầm chầm vào run rẩy thanh đồng hòm quan tài. Lạnh lùng nói, quỷ vương, người đừng muốn hù dọa. Ta Miêu Uyển Quân cũng không phải dọa đại. Ta sẽ không để cho con của ta tiến vào ma giáo. Hôm nay cái quỷ này cùng cái này ba nén hương. Là ta với tư cách Diệp gia con dâu nên làm. Từ đó về sau ta sẽ không tại tới nơi này. Ngươi mạnh khỏe tự vi chi ba. Lưu Vân Tiên Tử nói xong cũng chuẩn bị ly khai. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi không cải biến được vận mệnh của hắn. Đây là hắn số mệnh. Đây là hắn số mệnh. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.